Thì ra anh cũng thích em. Chương 6, góc truyện audio.com. Công việc của Phó Học Nham rất bận. Công ty do hắn và bạn đại học cùng mở. Ngày đầu lập nghiệp, căn bản không có quá nhiều không gian riêng tư. Từ sau lần gặp mặt trước đã qua 2 tuần. Lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng Phó Học Nham sẽ gửi tin nhắn ngắn cho anh. Đối với hình thức ở chung giữa bạn bè này, Thẩm Lâm đã hài lòng lại vui sướng. Anh thích Phó Học Nham rất nhiều năm, đã không hy vọng xa vời có thể nói cho hắn biết. Buổi tối Hướng Phi hẹn anh cùng đi ăn cơm, theo cùng còn có Trương Tử Dật. Anh vẫn luôn rất hâm mộ bọn Trương Tử Dật và Hướng Phi. Họ thích nhau, từ thời học sinh đến bây giờ. Hướng Phi ôm bả vai anh nói chuyện. Nhà hàng này ăn rất ngon. Thật ra thì tao chỉ muốn dẫn mày đi. Nhưng Trương Tử Dật cứ đòi đi theo. Thẩm Lâm quay về phía Trương Tử Dật cười. Mày mà không dẫn anh ta đi, chắc anh ta sẽ khóc đó. Trương Tử Dật đút hai tay vào túi quần. Khuôn mặt không có biểu cảm gì hỏi. Thẩm Lâm có phải cậu bị cái gì nhập vào người không? Hướng Phi cũng ngạc nhiên. Đại ngoan, mày thế mà lại nói đùa với Trương Tử Dật. Thẩm Lâm thấy quái lạ hỏi. Không được sao, có thể, nói rồi muốn ôm Thẩm Lâm. Trương Tử Dật duỗi tay kéo anh ta ra. Nói chuyện thì nói, ôm ôm ấp ấp cái gì. Hướng Phi kích động đến mức hất tay Trương Tử Dật ra. Anh đi qua một bên. Mỗi ngày đại ngoan đều vui vẻ như thế tốt biết mấy. Phó Học Nham quá có sức hấp dẫn mà. Trương Tử Dật đột nhiên hiểu ra. Thảo nào, gặp được Phó Học Nham rồi. Thẩm Lâm vui vẻ gật đầu. Ừ, chúng tôi thành bạn rồi. Hướng Phi nhìn cái vẻ hớn hở của anh đau xót cả mắt. Quá tốt rồi, nhiều năm như vậy anh ta vẫn luôn nhìn Thẩm Lâm vụng trộm thích Phó Học Nham. Thời học sinh Thẩm Lâm làm người hướng nội đến mức có phần lạnh nhạt. Ngoại trừ Hướng Phi ra, rất ít giao lưu với người khác. Trong cuộc sống bình bình đạm đạm của Thẩm Lâm, chỉ có mấy chuyện điên cuồng cũng là vì Phó Học Nham. Lần đầu tiên gương mặt đỏ bừng nói cho Hướng Phi anh có người thích. Lần đầu tiên cảm xúc kích động dẫn Hướng Phi đi đánh nhau với bọn côn đồ muốn chặn Phó Học Nham. Hướng Phi nhớ rõ ngày đó Thẩm Lâm kéo cậu ta cùng đi chặn lại mấy tên côn đồ gần trường học. Tên côn đồ vì một hoa khôi trường ngoại, thời học sinh Phó Học Nham thật sự là một nhân vật nổi tiếng. Tên vang xa rất trêu hoa ghẹo nguyệt, sau khi hắn liên tục từ chối hoa khôi vẫn theo đuổi không bỏ như cũ. Lão đại côn đồ ngoài trường thích hoa khôi, thế nhưng theo đuổi mãi không được, sau cùng chỉ có thể trút giận lên người Phó Học Nham. Thẩm Lâm tình cờ đi qua đầu đường kia, nghe được kế hoạch của họ, cậu không kịp nghĩ nhiều chạy đến trường sốt ruột lôi kéo Hướng Phi chạy ra ngoài. Hướng Phi cầm cái bánh quẩy vừa chạy vừa nhét vào miệng. Đại ngoan sao thế, chạy làm gì hả? Thẩm Lâm lôi kéo cậu ta chạy cũng không nói chuyện. Đợi đến khi hai người đứng trong ngõ, đã có 7-8 tên côn đồ đứng đó. Hướng Phi nuốt miếng bánh quẩy cuối cùng xuống lấy tay áo lau miệng. Chuyện là sao hả? Ánh mắt Thẩm Lâm kiên định, giọng nói lại lạnh nhạt. Đánh bọn chúng. Hả, mấy tên côn đồ cao to nhìn hai học sinh cấp 3 gầy teo trắng nõn trước mặt đến đây. Đều tụ lại một chỗ. Làm gì đây? Thẩm Lâm tỉnh táo trả lời. Đánh nhau, hả, một đám côn đồ nháy mắt cười vang lên. Không biết tự lượng sức mình thế này muốn chết sao? Chỗ nào mát mẻ đi ra đó đợi đi đồ yếu ớt. Thẩm Lâm không để ý đến những lời này. Giọng cậu không lớn, nếu như chúng mày không đi chặn Phó Học Nham, tao sẽ không đánh chúng mày. Đệ, mày là cái đếch gì? Thẩm Lâm suy nghĩ, Trình Hân Hân bị Phó Học Nham từ chối. Thủ lĩnh đám côn đồ nói nhảm với cậu, trước tiên đánh cho chúng mày tàn tật rồi lại đi chặn cái thằng Phó Học Nham ngu xuẩn kia. Còn chưa dứt lời Thẩm Lâm đã vung một đấm tới, thủ lĩnh đám côn đồ nháy mắt bị đánh ngu luôn. Gã ta lắc đầu có phần không dám tin, sau đó nói một câu, lên hết cho tao. Thẩm Lâm và Hướng Phi đã luyện võ từ nhỏ, chừng trị mấy tên côn đồ không khó. Từ lúc nghe được tên Phó Học Nham, Hướng Phi đã biết chuyện này không thể lương thiện. Thật ra cậu ta rất muốn đám côn đồ tranh thủ thời gian chạy. kỹ năng của Thẩm Lâm không phải thứ có thể đánh bại bởi vài loại hỗn tạp. Thế nhưng bọn côn đồ không chịu khuất phục, căn bản không nhận thua. Thẩm Lâm xuống tay không nhẹ, lúc kết thúc mặc dù cũng bị thương cùng Hướng Phi, nhưng mấy tên côn đồ đã ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Mặt Hướng Phi bị ăn một đấm miệng toét ra sưng đỏ. Cậu ta nhìn mấy người bảy xoay tám ngã lệch trên mặt đất. Lại liếc nhìn dáng người đơn bạc và đôi mắt không rõ cảm xúc dưới mái tóc cắt ngang trán của Thẩm Lâm. Khóe miệng Thẩm Lâm có máu. Cậu nhặt cặp dưới đất lên vỗ vỗ đất trên cặp, đi đến trước mặt tên thủ lĩnh côn đồ cánh tay đã hơi vặn vẹo. Hy vọng mày đừng tìm Phó Học Nham, nhà tao ở Tam Thanh, Võ Hàng, vài võ phụ, Thẩm gia, nếu như mày đau quá, có thể đến tìm tao. Hướng Phi đi thôi. Hướng Phi đi sau lưng cậu nhìn cái lưng thẳng tắp của Thẩm Lâm. Vừa kiên cường lại cô đơn. Đám côn đồ này bị đánh không nhẹ. Cha Thẩm Lâm trước giờ rất nghiêm khắc, nếu như biết được đoán chừng không thể thiếu một trận gian dạy. Hướng Phi xoa cái mặt sưng đỏ của mình, nhìn Thẩm Lâm ở phía trước. Vào thời khắc ấy, đột nhiên cậu ta cảm thấy Thẩm Lâm là người rất lãng mạn. Mặc dù tất cả tình yêu và lãng mạn, cũng không dám đưa cho Phó Học Nham. Cách chương.